Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2223. Chương 2223. Kỳ tai quái tai. Kỷ Hoài Nhu suy nghĩ một chút, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy Lâm Thành Phi ánh mắt. Ta sớm muộn cũng sẽ phải mạng ngươi. Ngươi cần gì phải thương lượng với ta? Muốn đánh thì đánh. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Cùng ngươi sau khi đánh xong, đoán chừng sự tình gì đều không làm được. Kỷ Hoài Nhu tú mục ngưng lại. Nàng không hiểu Lâm Thành Phi là có ý gì. Chính mình trước đó thế nhưng là cho hắn hạ độc. Thậm chí kém chút thì đòi mạng hắn a. Trước đó mất trí nhớ cũng liền thôi. Hiện đang khôi phục trí nhớ. Vậy mà không có trước tiên tới cùng mình liều mạng. Nàng không có thể hiểu được. Nếu như đổi thành chính nàng, làm sao quản nhiều như vậy? Không tiếc bất cứ giá nào trước liều mạng báo thù lại nói. Tốt, đã ngươi không nóng nảy, ta tự nhiên trương không vội. Kỷ Hoài Nhu chậm rãi nói ra. Ta sẽ một mực chờ lấy cơ hội kia. Lâm Thành Phi mỉm cười. Tùy ngươi, nói xong, cả người đã như là như lưu tinh hướng mặt đất mà đi. Kỷ Hoài Nhu đồng dạng thành thành thật thật cùng sau lưng hắn. Một lần nữa trở lại Minh Nhân Đường trước cửa thời điểm. Lâm Thành Phi đã thấy, Ô Cửu Sơn tay cầm một cái lệnh bài màu vàng óng. Tại trước người hắn, thì là quỳ tràn đầy một phòng toàn người. Cung Hạ Minh Chủ trở về. Từng tiếng lay động tâm thần người rít âm thanh tại Minh Nhân Đường bên trong vang lên. Đây chính là quyền cao chức trọng. Đây chính là trên vạn người. Có thể bị khác nhân tôn trọng kính sợ tạm thời không nói đến. Trương là có thể sinh sát đoạt cho. Vừa nói một câu, liền sẽ có vô số người làm việc. Đại đàn ông phải CMN thế. Lâm Thành Phi chỉ là hâm mộ như vậy vài giây đồng hồ. Lại cảm thấy như thế sinh hoạt giống như hơi mệt. Thời thời khắc khắc đều phải lo lắng sau lưng sẽ có hay không có người đâm đao tử. Cũng phải đối mặt trương kẻ địch mạnh mẽ. Không chừng ở trên đỉnh đầu, còn sẽ có trương thế lực cường đại để cho mình khúm núm. Không được, vẫn là hiện tại tiêu diêu tự tại sinh hoạt so sánh dễ chịu. Kiến công lập nghiệp trở thành người người kính ngưỡng anh hùng loại sự tình này. Vẫn là để bị người đi làm đi. Diệt Thần Minh sáng lập nhiều năm. Trước đó một mực bị người gian nhân lộng quyền. Huyền Ngôn Minh Chủ nhất thời sơ suất. Tức thì bị gian nhân làm hại. Đến mức qua nhiều năm như vậy. Diệt Thần Minh phương hướng phát triển. Đã xa xa thoát ly lúc trước dự tính ban đầu. Ô Cửu Sơn đứng tại phía trước nhất, thần sắc nghiêm nghị, chậm rãi mở miệng nói ra. Có điều, sau ngày hôm nay, gian nhân đã chết, tay ta cầm Minh Chủ lệnh, tự nhiên sẽ tuân theo lúc trước Huyền Ngôn Minh Chủ ý nguyện. Tiếp tục lãnh đạo Diệt Thần Minh, để Diệt Thần Minh phát dương quang đại, rong ruổi thiên hạ, để vạn vạn tu đạo người ngước đầu nhìn lên. Các ngươi có thể nguyện đi theo tại ta Ô Cửu Sơn. Cái này vừa nói, rất nhiều người ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn lấy Ô Cửu Sơn, lớn tiếng đáp, thề chết cũng đi theo Minh Chủ. Lâm Thành Phi không còn gì để nói, mấy chục năm a, cái này đều qua mấy chục năm. Hoàng Dật Phi một mực lãnh đạo Diệt Thần Minh, đến bây giờ, thậm chí ngay cả một cái trung thành thủ hạ đều không có. Ô Cửu Sơn chỉ là xuất ra một cái dâu ria Minh Chủ lệnh. Vậy mà thật có thể để những người này cúi đầu liền bái. Có thể hay không có chút nguyên tắc cùng mặt mũi. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa đầu. Rất là im lặng. Ô Cửu Sơn tiếp tục nói. Hoàng Dật Phi dù chết, thế nhưng là tại tổ chức tổng bộ, vẫn có ba cái lão yêu làm mưa làm gió. Các ngươi trước ở chỗ này tĩnh dưỡng mấy ngày. Đồng thời lẫn nhau thông báo tổ chức hắn sứ giả, để nguyện ý hối cải để làm người mới chi người chủ động tới nhận lầm. Ngày khác, ta sẽ làm chỉ huy chư vị, tiến về Diệt Thần Minh tổng bộ, tru sát ba cái kia lão yêu. vì diệt thần minh xứng danh, nguyện vì minh chủ chịu chết. Một đám người lớn tiếng nói, Ô Cửu Sơn gật gật đầu, hài lòng nói ra, lại đi xuống trước đi. Là, nghe Ô Cửu Sơn mệnh lệnh, những thứ này các loại sứ giả, tất cả đều là lui về lui ra minh nhân đường. Không lâu sau, thì biến mất sạch sẽ, thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dáng. Hô, Ô Cửu Sơn thở dài một hơi, có chút mất hết cả hứng ngồi đến trên chỗ ngồi. Vì Phùng Xuân cùng Tạ Vô Luân hai người này thi thể đã sớm bị người thanh lý ra ngoài. Ô Liên Nhi chậm rãi đi vào Ô Cửu Sơn sau lưng, nhẹ nhàng vì hắn xoa mi đầu. Nàng rất sợ hãi, cũng rất mờ mịt. Trong nội tâm nàng có rất nhiều nghi hoặc. Thế nhưng là, nhìn lấy Ô Cửu Sơn hiện tại cái này mệt mỏi bộ dáng, cuối cùng vẫn là không nói gì đi ra. Kiềm chế phía dưới nội tâm chỗ có cảm xúc, duỗi ra tay nhỏ, vì Ô Cửu Sơn làm dịu áp lực. Đây là hiếu, tại trưởng bối gặp phải phiền phức thời điểm, mình có thể cái gì đều không thể giúp, nhưng là, tuyệt đối không thể lại thêm phiền phức. Đây là Ô Liên Nhi phòng tuyến cuối cùng, từ Nam Phong vẫn nằm trên mặt đất, không có tỉnh lại. Lâm Thành Phi nhìn một chút, đầu tiên là ôm nàng. Một đường đem nàng đưa lên trên lầu Ô Liên Nhi trong phòng ngủ về sau, lại lần nữa đi xuống lầu tới. Hắn không có ý định để Từ Nam Phong tỉnh lại, như là đã hôn mê. Như vậy trước đó sở chứng kiến hết thảy, coi như là một giấc mộng đi. Có lúc biết càng nhiều, phiền phức cũng càng nhiều, còn không bằng vẻn vẹn thuần thuần, tiếp tục lấy trước đó ánh mắt đối xử cái thế giới này. Lão gia tử, thương thế như thế nào? Lâm Thành Phi nhìn lấy trên cổ bất mãn các loại vết thương Ô Cửu Sơn, nhẹ giọng hỏi. Ô Cửu Sơn tùy ý khoát khoát tay, vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại. Đây thật là một trận ác chiến. Từ khi rời đi diệt thần minh về sau, hắn đã không có trải qua như thế hiểm tượng hoàn sinh tình hình. Nếu như không phải Lâm Thành Phi kịp thời khôi phục trí nhớ, chỉ sợ hiện tại Hoàng Giật Phi xuống tràng, cần phải thuộc về hắn. Lâm Thành Phi cười cười, ta đến giúp ngài xem một chút đi. Hắn đứng người lên, muốn nhìn một chút Ô Cửu Sơn thương thế. Có thể Ô Cửu Sơn lại là vừa trừng mắt. Lâm thần y, ta biết người y thuật thông thần, thế nhưng là, người đừng quên, ta cũng là một cái thầy thuốc, ta thụ thương tự nhiên sẽ chính mình trị liệu, không dám làm phiền ngài tự mình xuất thủ. Lâm Thành Phi cười khổ không thôi, lão gia tử, ta không phải ý tứ này, thầy thuốc không từ y, ngài hiện tại thụ thương, tự nhiên cần phải tìm khác thầy thuốc đến xem, coi như y thuật cho dù tốt, đối với mình cũng khó tránh khỏi có sơ hở thời điểm. Ô Cửu Sơn hừ một tiếng, chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi, qua mấy ngày liền có thể phục hồi như cũ. Trong lòng ta biết rõ, không nhọc Lâm thần y quan tâm, cái này thái độ gì? Ô Liên Nhi tâm thần bất định nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, đáng thương nói ra, sư phụ, ngươi đừng nói chuyện. Ô Cửu Sơn quyết định thật nhanh nói, ta biết, ngươi vẫn luôn đem trước mắt vị này Lâm thần y xem như chính mình thần tượng. Làm sao, hiện tại thần tượng đứng tại trước mặt, cũng không cần sư phụ. Sư phụ, ta không phải ý tứ này a. Lâm Thành Phi lắc đầu, lão gia tử, ngày khác mở miệng một tiếng Lâm thần y. Vẫn là gọi ta Tiểu Tam đi. Chúng ta trước đó là người một nhà, về sau vẫn là người một nhà. Điểm này, ta hy vọng mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Ô Cửu Sơn cười ha ha. Trước đó mất trí nhớ, bị ta đủ kiểu tra tấn, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đây là ngươi sỉ nhục? Lâm Thành Phi ngạc nhiên nói, tại sao là sỉ nhục? Gặp Lâm Thành Phi mờ mịt bộ dáng không giống giả mạo, Ô Cửu Sơn tâm tình lúc này mới một chút đỡ một ít. Mặc cho ai bị một cái y thuật không bằng chính mình người, vừa đi vừa về loay hoay đầu mình, chỉ sợ cũng sẽ không cao hứng. Tiểu tử này vậy mà không tức giận. Kỳ tai quái tai, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.